Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, đệ 425 Striker chi tử. Sóng điện não cường hóa nghi làm được có điểm thô ráp. Daisy phỏng chừng cái này cường hóa nghi không có nguyên bản như vậy lợi hại. Rốt cuộc nguyên bản là chắc. Magneto, dã thú thêm Mystique bốn người cùng nhau động thủ làm. Hiện giờ khoảng cách 40 năm. Magneto mấy năm nay đông chạy tây điên. Lại bị ấn ở trong WC hành hung. Ký ức nào có như vậy hảo a, bất quá này không quan trọng. Áo hắc tử cùng kia giúp chính khách tướng quân nhìn không ra tốt xấu. Bọn họ càng không biết ảo giác đại sư cùng trác giáo thụ tâm linh cảm ứng không phải một loại năng lực, chỉ cần nhà trắng nhà khoa học nhìn ra thứ này có thể tăng cường tinh thần lực. Mà ảo giác đại sư có tinh thần lực, lập tức là có thể liên tưởng lên, ngàn vạn không cần xem thường chính khách liên tưởng năng lực. Một khi có uy hiếp chính mình địa vị đồ vật xuất hiện, bọn họ có thể đem tùy ý không liên quan hai việc đáp ở bên nhau, Striker còn có thể nhảy ra giải. Thích chính mình là vì đối phó Milton mà không phải đối phó nhân loại cao tầng. Không ai tin, hơn nữa hắn cũng sống không đến lúc ấy, sai khiến hai cái Hydra xem trọng chứng cứ. Đừng làm cho Striker bạn bè tốt cấp phá hủy, nàng lại dựa theo Ajax chỉ điểm đi đông khu. Một khối rắn chắc miệng cống đã rơi xuống. 1/3 đông khu cùng ngầm căn cứ bị phân cách mở ra, nàng dùng sức mạnh hóa quá thị lực thêm. Tần suất hướng bên trong cảm ứng một lần. Hừng hực liệt hỏa chung hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Lập tức quay đầu rời đi, đến đại bộ đội giữa. Lúc này bị cứu ra người càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa bọn họ đặc công cùng đóng quân đã không có năng lực cứu trị. Khẩn cấp liên hệ quốc nội. Làm cho bọn họ phái phi cơ cùng nhân viên y tế tiến đến hỗ trợ, căn cứ nguyên bản liền có mấy trăm. Cái Milton, hiện tại hơn nữa New York chi chiến mất tích thị dân. Quân đội thương binh, Canada người địa phương, còn có hóa trang tránh ở người thường trong đội ngũ trước căn cứ hộ vệ. Nhiều vô số tính lên gần 5.000 người, kho lạnh còn có vô số thi thể. Là vốn dĩ chính là thi thể vẫn là bị tra tấn đến chết. Ai cũng nói không rõ, tương đối với nhân loại thi thể. Mấy trăm cái Chitauri thi thể liền không tính cái gì. Striker có thể nói là thần thông quảng đại. Hắn còn sống bắt vài cái Chitauri. Mỗi ngày tra tấn đối phương. Dùng đối phương tủy não dịch kết hợp ảo giác đại sư máu cùng biến chủng gen chế tạo khống chế dược. Tề, hiện trường hỗn độn vô cùng. Cho dù là ngầm căn cứ lớn nhất phòng cũng trang không dưới 5.000 người cùng 3.000 đóng quân, chỉ có thể tiến hành khai thông. Daisy đem một ít thân thể tương đối khỏe mạnh người đều hộ tống đến bên ngoài chờ đợi cứu trị. Bên ngoài xác thật là băng thiên tuyết địa, nhưng là những người này không để bụng. Rất nhiều người thà rằng đông chết cũng không nghĩ lại đãi ở cái này nhân gian trong địa ngục. Daisy vội đến chân đánh cái ót. Mà ở căn cứ cách đó không xa, X-Men toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Wolverine đem Lady Deathstrike đánh vựng cũng đưa tới bên ngoài, trác giáo thụ. Cyclops, Wolverine cùng Storm bốn người vây quanh Striker, Striker chỉ là một người bình thường. Hắn căn bản sát không ra đi, vị kia phó cục trưởng thật là tặng cho chúng ta một phần hảo lễ vật. Striker tiên sinh, bất đồng với mấy người ôn hòa làm việc phương pháp. Cyclops vẫn luôn là ôn hòa phái cấp tiến. Hắn cùng Daisy quan hệ vẫn luôn không ôn không hòa. Nhưng là hiện tại nhìn đến Striker rơi xuống chính mình trong tay. Vẫn là lộ ra vui sướng ý cười, Striker quá nổi danh. Xú danh rõ ràng tới rồi chắc giáo thụ đều chán ghét trình độ. Cũng coi như là cái kéo thù hận mãnh người, bốn người chung Cyclops nhất cấp tiến. Wolverine sát tính trọng nhưng là tương đối ôn hòa. Chắc cùng Storm hoàn toàn là ôn hòa phái. Chủ trương duy trì hiện trạng. Dựa cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng tới xử lý cùng người thường mâu thuẫn. Daisy Johnson. Cũng là Milton sao? Hắn đã sớm xem nàng không thích hợp. Chẳng lẽ nàng là các ngươi người? Striker hoàn toàn từ bỏ chạy trốn. Chỉ là muốn hỏi thanh vẫn luôn bàn hằng ở trong lòng vấn đề. Lúc sau liền cầu cái tốc chết đi, mấy người đều không có đáp hắn vấn đề. Cho dù là cùng Daisy quan hệ tốt nhất, Storm cũng không biết nàng Inhuman huyết thống là như thế nào. Sự, chỉ biết không phải Mutant. Bất quá những lời này không cần thiết cùng Streaker giải thích ung thư. Các ngươi chính là toàn bộ xã hội ung thư. Quái thai. Streaker hoàn toàn không có chính mình bị vây quanh. Bốn người tùy tiện một người là có thể lộng chết hắn giác ngộ. Hắn khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo. Không biết còn tưởng rằng bốn người ở ngược đãi hắn. Mà hắn thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Quá nhiều vô tội người bởi vì ngươi mà bỏ mạng. Streaker tiên sinh, chắc giáo thụ không có siêu cấp thị lực, không có thấu thị mắt, nhưng là ở cái này khoảng cách hắn có thể tùy tay khống chế một tù nhân, thủ vệ gì đó, mượn dùng đối phương đôi mắt quan khán căn cứ nội tình huống, căn cứ nội quả thực có thể xưng là nhân gian địa ngục, đông đảo tử thi Streaker đều không có buông tha, các loại không thể tưởng tượng, phát dồ thực nghiệm dùng ở tử thi cùng người sống trên người. Lấy chắc giáo thụ này 70 nhiều năm nhân sinh trải qua tới xem. Hoàn toàn xưng được với nhìn thấy ghê người, Daisy phát hiện hắn tinh thần lực dao động. Bất quá không nói chuyện, nàng chỉ là cảm thán. Lão quang đầu xác thật lợi hại. Cách như vậy hậu vách tường, đều có thể ngạnh chen vào tới. Điểm này nàng liền làm không được. Chen vào tới không nói. Còn có thể thao tác binh lính. Thông qua binh lính thị giác quan khán toàn bộ căn cứ, muốn nhìn. Khiến cho lão quang đầu tùy tiện xem đi, nếu là không có chính mình tổ chức sức người sức của tới. Liên hợp chấp pháp, bọn họ Mutant cũng đến bị tận diệt. Cuối cùng tới rồi vô pháp xong việc thời điểm. Lão quang đầu mang theo mấy người đi hù dọa tổng thống. Thật vất vả mới đem sự kiện che giấu đi xuống. Như bây giờ liền bớt việc nhiều, Daisy giúp bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Duy nhất yêu cầu bọn họ làm chính là giết chết Streaker. Làm chính phủ nhà khoa học, quân đội thượng giáo, người này không thể chết được ở bọn họ đặc công trong tay. Nhưng là bị Mutant giết chết. Vậy không sao cả, sự thật là căn bản không cần nàng suy xét. Wolverine cùng Cyclops liền chuẩn bị giết chết Streaker, đặc biệt thứ này chết đã đến nơi còn ở cuồng. Phun, Logan, là ta tạo thành ngươi. Còn nhớ rõ sao? Edelman viên đạn phá hủy ngươi một bộ phận não tế bào. Tuy rằng ngươi gen làm đại não khôi phục nguyên trạng, nhưng là kia bộ phận thiếu hụt ký ức rốt cuộc tìm không tới. Đúng không? Mắt thấy Wolverine đầy mặt sát khí. Streaker không những không sợ, ngược lại rất có hứng thú mà nói. Ký ức thiếu hụt cảm giác rất thống khổ đi. Rất nhiều chuyện tựa hồ đã xảy ra, nhưng chính là nghĩ không ra. Người là sẽ không thay đổi. Logan, người quá khứ là cầm thú. Hiện tại cũng là, ách không chờ hắn nói xong. Liền thấy tam căn kim loại lợi chảo từ ngạc cốt hướng lên trên trực tiếp xuyên thấu đầu. Streaker trong miệng còn ở lẩm bẩm. Người vĩnh viễn đều là, lúc sau nuốt xuống cuối cùng một hơi, Storm đối loại này thô bạo thủ pháp. Giết người vẫn là rất có phê bình kín đáo. Bất quá xem mặt khác ba người đều là nhìn như không thấy bộ dáng. Nàng cũng không dám nói cái gì, chúng ta đi thôi. Trác giáo thụ khi chức khống chế hắn huyền, từ phù xe lăn bay về phía cách đó không xa hắc điểu chiến cơ. Còn lại hai người bước nhanh đuổi kịp. Wolverine nghĩ nghĩ vẫn là đem Lady Deathstrike khiêng trên vai. Bốn người thực mau rời đi Alkali Hồ. Lưu lại Streaker thi thể ở trên nền tuyết dần dần biến lãnh. Bằng. Hết chương.